nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100. Ta muốn ít xuất hiện. Đây là cái gì khí tức? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ được lệnh bài bên trong tràn ra khí tức. Hắn phát hiện mình cầm lấy lệnh bài, chẳng qua là như vậy một hồi thời gian thân thể sở hữu mỏi mệt, rõ ràng tự hành tiêu tán hơn phân nửa. Đây không phải thân thể khôi phục lực lượng, dù sao Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi tại tâm thần, nhưng hôm nay hắn đều rõ ràng phát giác được tinh lực của mình chính bay nhanh khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ đứng lên, đem lệnh bài bắt được trước mặt, cẩn thận xem xét về sau, mặc dù như trước còn là không nhìn ra manh mối gì, nhưng dĩ nhiên xác định, lệnh bài kia bên trong tràn ra khí tức, đích đích xác xác, có thể cho hắn tinh lực khôi phục. Không là linh khí. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem phán đoán vì tại cái kia tàn phiến từng đã là chủ nhân. Vị kia cường hãn chúa tể chỗ trong thế giới tồn tại cùng vĩnh hằng tiên vực trên linh khí, cùng loại nào đó thiên địa lực lượng. Nhìn xem hơi thở này có hay không những thứ khác diệu dụng. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, nếm thử một phen cuối cùng tại cầm lấy lệnh bài tu luyện thổ nạp thời. Hắn kinh hỉ phát hiện theo chính mình ngồi xuống, lệnh bài kia bên trong khí tức thoáng cách liền sinh động đứng lên, dung nhập trong cơ thể mình về sau. Rõ ràng khiến cho tốc độ tu luyện của mình đột nhiên nhưng nhanh hơn. Chẳng những là linh lực lưu chuyển chi tốc độ, càng có hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, tóm lại hết thảy tu luyện đều đang tăng nhanh. Nhất là cái loại này ý nghĩ thủy chung thanh tỉnh, tinh thần tràn đầy cảm thụ, lại để cho Bạch Tiểu Thuần lập tức giống như lấy được chân bảo bình thường. Lệnh bài kia bên trong khí tức có thể so với hết thảy đan dược a, chỉ là lệnh bài liền huyền diệu như thế rồi, cái kia bảo phiến nhất định càng thêm lợi hại, đáng tiếc lúc trước người nơi đâu nhiều, ta không tốt đi nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra thời, tâm tình của hắn khuấy động, càng phát ra kiên định muốn đem cái kia tàn phiến từ tây quạt ý chí trong tay đoạt lại ý niệm trong đầu. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đem lệnh bài thu hồi. Nhìn nhìn phương hướng, hắn nhoáng một cái phía dưới thẳng đến cái này thứ hai tiên vực Kinh Châu bay đi, một đường bay nhanh, phá không chuyển di chuyển. Ba ngày sau, hắn rất xa liền thấy được phía trước cả vùng đất, đứng vững vàng một tòa hùng thành, này thành phạm vi thật lớn, bốn phía có sơn mạch răng khắp nơi, thành trì giống như đầu nằm sấp tại đó cự thú. Thành trì bên trong tu sĩ phần đông. Hôm nay cho dù là hoàng hôn cũng vẫn là tiếng người huyên náo, lui tới, mấy chi không rõ. Phóng nhãn toàn bộ thành trì, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, suy nghĩ lấy thân phận của mình tới nơi này mặc dù muốn ít xuất hiện, vừa vặn vì thiên tôn, có thể nói là cái này thứ hai tiên vực bên trong, chỉ vẹn vẹn có hai cái lớn nhất quyền thế người, như thế thân phận thấp điều tựa hồ có chút rất không quen. Nhìn đến ta vẫn còn muốn nỗ lực học tập một cái, như thế nào làm cho mình ít xuất hiện cho thỏa đáng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, không có lập tức tản ra thần thức, làm cho người đến đây, mà là nhoáng một cái phía dưới, như bình thường tu sĩ cũng có thể lựa chọn hướng phía thành trì đại môn đi đến. Cái này cực lớn thành trì có 8 tòa đại môn, như thường ngày mở ra 5 môn. Ra vào tu sĩ phần đông, Bạch Tiểu Thuần cũng không có sốt ruột, tại một chỗ ngoài cửa thành, đứng ở vào thành đội ngũ cuối cùng, nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, đáy lòng đã ở cảm khái cái này thánh hoàng triều phồn hoa. Nhất là nơi đây làm như thứ hai tiên vực Kinh Châu, có thiên tôn tỏa chấn, không người dám ở chỗ này dương oai, mà nơi đây thủ vệ từng cách đều tu vi không tầm thường. Dù là tại đây cửa thành thủ hộ một đội người, cũng đều từng cách một toàn thân vận bảo giáp, mắt lộ ra tinh mang tu vi lại đều là kết đan đại viên mãn trình độ. Càng là ở cửa thành trên trong lầu các, có một cỗ thiên nhân chấn động, bao giờ cũng không hề khuyết tán, đối diện hướng tới người, đều cẩn thận dò xét, hình thành uy hiếp, lại để cho cách này ra vào thành trì đám người, cũng đều từng cách một cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Lại có thiên nhân cường giả dò xét, nhìn đến thế đạo này quả nhiên là rối loạn. Ai cũng chẳng biết lúc nào tài năng thái bình a. Nghe nói sao, phía Bắc lại khai chiến. Cái kia Tà Hoàng triều thật sự đáng giận, phương Bắc chiến tranh hầu như cách mỗi vài năm sẽ triển khai. Bạch Tiểu Thuần bốn phía, không ít chuẩn bị vào thành tu sĩ, đang nhìn đến kiểm tra như thế xâm nghiêm về sau, đều từng cách một thấp giọng nghị luận. Bạch Tiểu Thuần nghe lấy lời của bọn hắn, chừng mắt nhìn, hắn đối với cái này thứ hai tiên vực rất hiểu rõ, phần lớn là từ một ít trên điển tịch đạt được, đối với cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nắm giữ không nhiều lắm, bất quá đối với phía Bắc chiến tranh, ngược lại là có nghe thấy, thế nhưng không có quá đi để trong lòng, như trước nhìn chung quanh đấy, nhìn xem náo nhiệt. Khi thì cũng có một chút tựa hồ rất trọng yếu tu sĩ từ đằng xa gào thét bay tới, ở cửa thành bên ngoài rơi xuống, run rẩy bụi đất trên người về sau, tại những hộ vệ kia cung kính khách khí xuống, không cần xếp hàng trực tiếp tiến vào thành trì. Mỗi lần có người như vậy xuất hiện đều sẽ khiến bốn phía người ánh mắt hâm mộ, Bạch Tiểu Thuần càng là kích động, nhưng nhớ tới muốn ít xuất hiện, vì vậy tiếc nuối đè xuống chính mình xúc động. Ta muốn thói quen ít xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần an ủi chính mình một phen, rất nhanh đấy theo vào thành đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, liền đến phiên Bạch Tiểu Thuần nơi đây, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần tiến lên, nộp một ít linh thạch về sau, càng bị thiên nhân thần thức đảo qua, dĩ nhiên cho đi, có thể vào thành thời, bỗng nhiên đấy, xa xa có cầu vồng gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh thẳng đến cửa thành. Trong chốc lát, cái kia cầu vồng tới gần, hình thành uy áp, khiến cho bốn phía người nhao nhao kinh hãi, càng có cuồng phong đập vào mặt thổi bay trong bụi đất, cầu vồng tiêu tán, từ trong đó đi ra hơn 10 người. Bên trong có hơn phân nửa, đều là nguyên anh đại viên mãn tu vi, càng có hung hãn khát máu chi ý, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường, còn có 5 vị, lại đều là thiên nhân cường giả, làm người đứng đầu đấy, thì là một đại hán. Đại hán này rất là khôi ngô, toàn thân vận áo bào tím, không giận mà uy, sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho cửa thành thủ vệ nhao nhao thần sắc biến hóa, lại so với trận đánh lúc trước những cái kia cũng có thể có đặc quyền vào thành người thời, còn muốn khách khí. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Hơn nữa đã liền trên cửa thành trong lầu các thiên nhân cũng đều từ trong các đi ra, thậm chí đều vội vàng đi đến phủ cận, hướng về đại hán cung kính ôm quyền. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Mắt thấy liền cái kia thiên nhân cũng đều như thế, bốn phía xếp hàng vào thành người, nhao nhao kinh hãi, nghe tới những thứ này thủ vệ cùng với thiên nhân đối với đại hán kia xưng hô về sau, lập tức thì có kinh hô thanh âm từ trong đám người truyền ra. Tại trấn thủ phía Bắc hôm nay cuối cùng một châu, bờ Bắc châu đại tôn Tử Lâm Hầu. Đích xác là lão nhân gia người, ta năm đó xa xa mà xem qua liếc. Đây chính là bị Thánh Hoàng ban thưởng hầu vị trí Tử Lâm Hầu. Người nghị luận thanh âm quanh quẩn, chẳng qua là đối với cái này áo bào tím đại hán thân phận khiếp sợ, có thể nhưng không ai kinh ngạc người này rõ ràng không phải là trực tiếp bay vào trong thành, mà là đồng dạng phải đi cửa thành. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, ý thức được có lẽ tại đây Kinh Châu thành trì bên trong có quy tắc, cho dù là bán thần cường giả cũng đều cũng bị cấm bay vào thành. Tử Lâm Hầu mỉm cười, đối với đi ra lầu các, hướng chính mình bái kiến thiên nhân nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp liền hướng lấy cửa thành đi đến, phía sau hắn những cái kia dưới trướng, cũng đều từng cách một đến mang theo sát khí, đi theo ở phía sau. Bốn phía thủ vệ vội vàng xua tán người bên ngoài, không cho phép có người ngăn cản Tử Lâm Hầu con đường, trên thực tế đều không cần bọn hắn xua tán, cửa thành bên cạnh đám người. Giờ phút này cả đám đều tại cung kính lui về phía sau. Mà Bạch Tiểu Thuần, nguyên bản phải là đến phiên hắn vào thành đấy, giờ phút này tự nhiên đã ở bị đuổi tản ra trong đám người, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng không thoải mái, nhất là người bên cạnh đều lui ra phía sau, kể từ đó, cũng chỉ còn lại có một mình hắn đứng ở nơi đó đặc biệt rõ ràng. Còn không đi ra. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chính ở chỗ này, cửa thành thủ vệ lập tức không vui, khẽ quát một tiếng, tiến lên sẽ phải đem Bạch Tiểu Thuần đẩy ra. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cái nhìn này nhìn quá khứ, thủ vệ kia lập tức liền một hồi phát mộng, trong đầu càng là trong nháy mắt chỗ trống, giống như thất thần, đảo lộn cũng không phải hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần, mà là Bạch Tiểu Thuần ánh mắt,